tới mà Lộc Đông Tán đã tới, cũng đứng cạnh Bá Kiều như đang đợi ai. Còn có một quản sự trưởng Tôn gia phụng bồi. Quản sự thấy Vân Diệp thì biến sắc một chút, đang định sang thì bị Lộc Đông Tán giữ chặt không thể động đậy, mồ hôi trên trán hắn liền túa ra như tắm. Vân Diệp cười cười, phân phó nhỏ một tiếng, một gia tướng liền cưỡi ngựa chạy thẳng tới đại doanh lĩnh Nam Thủy Sư. Hôm nay vội đi quên mang bát ngưu nổ tới, có cao thủ như Lộc Đông Tán ở đây, không có bát ngưu nổ không thể trấn áp được cục diện. Người Vân gia luôn chú trọng tiêu diệt địch nhân đang nhắm vào mình, cho nên ba mươi mấy gia tướng cũng được trang bị cường nổ. Không ngờ lại có thể gặp Vân Hầu ở đây, lâu ngày không gặp Vân Hầu vẫn khỏe chứ. Lộc Đông Tán mỉm cười chào hỏi Vân Diệp, người này ở Trường An đã lâu, giờ nói tiếng Đại Đường cũng êm tai hơn nhiều. Lộc Đông Tán, ngươi thật có bản lĩnh, ngươi lại có thể xúi dục trưởng Tôn ra làm khó chúng ta, ta rất muốn đi hỏi trưởng Tôn Sung luôn mồm xưng huynh gọi đệ với ta xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vân Diệp không thèm để mặt, tên quản sự trưởng Tôn ra đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều, không biết Lộc Đông Tán làm gì hắn mà hắn không thể nói, không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Vân Diệp. Lộc Đông Tán cười, nghĩa là thế nào? Vân Hầu tước cao vị tôn, Lộc Đông Tán chẳng qua chỉ là dã nhân hoang nguyên, đối nghịch hai từ này sao dám nói đến. Chẳng qua hôm nay lão phu đang đợi ác tặc lớn mật sát hại bách tính thổ phồn, muốn lôi chúng đến trước mặt bệ hạ nói rõ ràng. Vân Diệp phá lên cười rồi không nói gì nữa, trở lại lán uống tiếp trà. Nếu như tiểu cửu tử thật sự giết người thổ phồn, thì Đại Đường nên tưởng thưởng, sao có thể bị tội. Cho nên y liền biết hai người bị liên lụy, quả không sai. Bách Kỳ Ti trước đem một chì trộn vào muối ăn rồi bán sang cho người thổ phồn mà hoàng đế đâu có nổi giận. Bách tính thục trung hận người thổ phồn thấu xương, có xảy ra chuyện gì cũng không lạ. Giờ Vân Diệp lại rất muốn biết tiểu cứu tử của mình làm gì người thổ phồn. Chờ một lát Hạm Sa đến sẽ đoạt người mang đi, dạy dỗ tên ngự sử một trận, rồi sau đến trưởng Tôn gia hưng sư vấn tội. Không cần phải nói, tên ngự sử này nhất định là môn sinh trưởng Tôn gia, chỉ là không biết có phải tên đó có biết hắn đang bắt tiểu cứu tử của Vân Diệp hay không. Đợi rất lâu vẫn chưa thấy Hạm Sa, trong khi đó thủy quân lĩnh Nam đã dẫn theo một đội 98 tên quân sĩ tới, cộng thêm y là đúng 99 người. Một đội ngũ hơn 100 người là phải lập hồ sơ, giờ chưa đủ nên vẫn bình yên. Ba bộ bát ngưu nổ đang ở trên xe ngựa, vừa tới liền tạo thành một vòng tròn, vây Lộc Đông Tán và mấy người thổ phồn vào giữa. Tiếng két két vang lên, vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Vân Diệp hô một tiếng là đồng loạt bắn. Vân Diệp, ngươi muốn làm gì? Lộc Đông Tán. Quả thực không ngờ Vân Diệp lập tức trở mặt, không nể mặt mũi nhà trưởng Tôn chút nào. Đám huân quý không phải thích thỏa hiệp và nhượng bộ sao? Vân Diệp không tin trưởng Tôn Vô Kỵ lại không biết thổ phồn đi đối phó y. Trong đám huân quý, ngoại trừ Lão Trình, Lão Ngưu, Lão Tần, Uất Trì, thì trưởng Tôn Vô Kỵ chính là người hiểu y nhất. Vân gia trong mắt huân quý chính là gia tộc tốt nhất để bàn chuyện kết minh. Gia tộc như vậy chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm địch. Lão Hồ Ly trưởng Tôn Vô Kỵ không thể phạm sai lầm như vậy. Trưởng Tôn Sung càng không. Vân Diệp đối với hữu nghị của hai người trước nay chưa từng nghi ngờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1158, tiếng kêu gào của Lộc Đông Tán. 2. Cho nên Vân Diệp liền đưa ánh mắt chăm chú đến tên quản sự đang mồ hôi đầm đìa. Chỉ có một khả năng, đó là tên quản sự này bị Lộc Đông Tán lừa, và tên ngự sử xui xẻo đó không biết hai huynh đệ Tân gia là tiểu cứu tử của Vân Diệp. Dù nhạc phụ có nói thì bọn họ cũng không tin, một tài chủ nông thôn sao có thể có cơ hội gả khuê nữ cho một vị truyền quốc hầu. Hơn nữa còn là chính thê, cái này quá buồn cười, nói tiểu thiếp còn được, nhưng một tiểu thiếp còn chưa khiến trưởng Tôn gia cố kỵ. Một đội nhân mã từ Bá Kiều đi tới, trên lá cờ đầu có ghi phụng chỉ xuất kinh, đều nói ngự sử đi tuần không thể kinh động bách quan, nhưng vậy coi như thất bại, trong đội ngũ rầm rộ là biết. Vân Diệp vung vẩy roi, đứng ở đầu cầu vụt xuống nước. Đội ngũ ngự sử còn chưa đưa biển hiệu tránh ra thì Vân Diệp đã cười nói, ta tới cướp. Kỳ Bài Quan đi đầu đứng im bất động, hắn thấy đối diện Bá Kiều bát ngưu nổ cũng đã chuẩn bị, nơi này làm gì có mã tặc, phụ cận Trường An xuất hiện mã tặc chẳng phải chuyện cười sao.